Phục kích ái, chương 44, kích tình, góc truyện audio.com. Em muốn cùng ngủ với chị Lý Thiên Hữu có chút không được tự nhiên nói, thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm, lúc này không cho phép nàng xấu hổ. Nàng chính là muốn ngủ cùng Lâm Bắc Thần, hơn nữa những ngày qua nàng ngày ngày khốn khổ một vấn đề, sau khi cánh cửa dục vọng gần như ngủ say 21 năm bị Lâm Bắc Thần mở ra, thân thể của nàng liền bắt đầu trở nên dục dịch, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy Lâm Bắc Thần, cảm giác đó càng thêm cường liệt. Lâm Bắc Thần không nói gì, cô từ trên giường đứng lên, đưa tay vén lên khăn trải giường, cẩn thận sửa sang lại chăn lông lạc đà, lại xếp hai cái gối. Liền vào phòng tắm, qua sấp xỉ 10 phút Lâm Bắc Thần đi ra. Cô thoáng nhìn Lý Thiên Hữu vẫn như cỗ chân trần ngây ngốc đứng trên sàn nhà, giơ tay kéo góc chăn bản thân liền nằm trong chăn. Em muốn cứ đứng một đêm như vậy. Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu trên mặt đất, cô tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái, lúc nói chuyện khiêu mi. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn ngủ chung với cô, tại sao lại liền ngây dại như vậy? Bắc Thần, Lý Thiên Hữu cũng không biết mình muốn nói cái gì, nàng muốn nói lại dừng. Bây giờ trong đầu nàng tràn đầy cảnh tượng một đêm đó triền miên, đặc biệt nhìn Lâm Bắc Thần mới đi ra từ phòng tắm, lúc này trên người chỉ mặc một bộ áo choàng tắm thoải mái, thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện. Khiến cho cả người nàng muốn lửa đốt, nàng sợ mình cách Lâm Bắc Thần quá gần, nàng thật sẽ không nhịn được đẩy Lâm Bắc Thần ngã dưới người nàng. Em tới đây, Lâm Bắc Thần dịu dàng nói, cô duỗi ra bàn tay từ trong chăn, vẫy gọi Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu tỉnh mê mê đi lên trước, mặc cho Lâm Bắc Thần kéo nàng lên giường, nằm ở bên người Lâm Bắc Thần. Sau khi Lâm Bắc Thần thấy Lý Thiên Hữu nằm xuống, thân thể tiếp cận đến bên cạnh nàng, cả người cô gần như dán lên Lý Thiên Hữu. Cô cũng không để ý lúc này Lý Thiên Hữu đang cứng ngắc thân thể, kéo tới cánh tay của Lý Thiên Hữu nghiêm túc nhìn. Lần trước ở nhà cô gặp tập kích, vì bảo vệ cô, Lý Thiên Hữu bị cắt thương cánh tay. Lúc này vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, xung quanh da hơi có vẻ sưng đỏ. Lâm Bắc Thần dùng đôi tay mềm mại của mình nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu hỏi. Còn đau không? Sau đó cô đầy đau lòng nhìn Lý Thiên Hữu. Không đau, đã tốt lắm rồi. Lý Thiên Hữu ngoan ngoãn lắc đầu, chút thương thế này đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì, nếu không phải ngày đó bị Lâm Bắc Thần lôi vào trong bồn tắm, vết thương dính nước mà có chút nhiễm trùng, bây giờ sớm tốt rồi. Hiện giờ nàng quan tâm không phải cái này, mới nãy Lâm Bắc Thần tiếp cận tới nắm cánh tay của nàng, nàng rõ ràng cảm giác được một dòng điện đảo qua thân thể, khiến cho thân thể nàng vốn là khẩn trương càng thêm căng thẳng. Nàng còn tưởng rằng động tác vừa nãy của Lâm Bắc Thần là sẽ hạ thủ với nàng đây. Lâm Bắc Thần cảm giác được Lý Thiên Hữu phản ứng vô cùng khẩn trương, cô hơi kéo khóe miệng. Buông cánh tay Lý Thiên Hữu, hai tay chống đỡ thân thể, liền đè ở trên người Lý Thiên Hữu. Cô đúng là vui vẻ khi dễ Lý Thiên Hữu, đặc biệt là trên giường, thời điểm Lý Thiên Hữu nằm ở dưới người cô, dáng vẻ có chút luống cuống đó cực kỳ khả ái. Không phải em muốn yêu chị sao? Lâm Bắc Thần khẽ nhếch khóe môi cười đều, mặt cô hầu như sắp dán lên Lý Thiên Hữu. Mà bàn tay cô ẩn giấu ở trong chăn lúc này cũng leo lên trên bắp đùi rắn chắc của Lý Thiên Hữu. Em, góc truyện audio.com. Lý Thiên Hữu đỏ mặt, nàng mất tự nhiên giật thân thể. Nàng lại đánh giá thấp Lâm Bắc Thần rồi, nàng tưởng là lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ Lâm Bắc Thần sở dĩ biểu hiện tà ác như vậy, hoàn toàn là bởi vì Xuân Dược đang tạo tác dụng. Nhưng lúc này, hai người đang ở dưới trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh làm chuyện mập mờ như vậy, mà nàng rõ ràng nhìn ra nụ cười đều trên mặt Lâm Bắc Thần. Tại sao Lâm Bắc Thần như vậy cùng ngày thường cao ngạo lạnh lùng mà nàng biết lại chênh lệch nhiều như thế? Cho dù trong lòng Lý Thiên Hữu nghĩ không ra thế nào, lúc này nên phát sinh chính đang phát sinh, mà vốn không nên phát sinh cũng sắp phát sinh. Lâm Bắc Thần đem Lý Thiên Hữu giam dưới thân, cô xấu xa cười nhẹ nhàng thổi khí lên mặt Lý Thiên Hữu, mà tay cô cũng từ trên bắp đùi của Lý Thiên Hữu vuốt ve lên trên, chăm chú vuốt ve đơn giản như vậy, thân thể Lý Thiên Hữu cũng đã bị khiêu khích giống như muốn bốc cháy, nàng kìm lòng không đậu kẹp chặt hai chân, nơi tư mật như đang khát vọng được vuốt ve, buồn buồn đồng thời còn không ngừng co rút. Giữa lúc Lý Thiên Hữu cảm giác khó nhịn, bàn tay mềm mại của Lâm Bắc Thần liền nắm ngực nàng, bắt đầu nhẹ nhàng giày xéo, môi của Lâm Bắc Thần cũng dán lên tai của Lý Thiên Hữu dùng răng khẽ cắn. Lý Thiên Hữu bị, thế công, như vậy, nàng cắn môi cố gắng khắc chế không cho tiếng rên gì tràn ra. Nàng vô lực nhìn Lâm Bắc Thần vẫn cười đều, nàng là hoàn toàn minh bạch Lâm Bắc Thần căn bản là cố ý, xem ra ở lần đầu tiên hai người tỉnh táo giao phong, hiển nhiên Lý Thiên Hữu đã mau chóng nộp vũ khí rồi. Nghĩ tới đây Lý Thiên Hữu đột nhiên thanh tỉnh chút, nàng cảm thấy không thể lại để Lâm Bắc Thần lúc nào cũng ức hiếp nàng, nhìn Lâm Bắc Thần nét mặt tươi cười, Lý Thiên Hữu thoáng dùng sức cắn môi dưới, hai tay ôm vai Lâm Bắc Thần mạnh xoay mình một cái liền đem Lâm Bắc Thần đặt ở dưới thân. A, Lâm Bắc Thần khẽ hô một tiếng, cô kinh ngạc nhìn Lý Thiên Hữu, cô không nghĩ tới Lý Thiên Hữu mới vừa rồi bị dục vọng đốt cháy mất đi lý trí, làm sao đã lập tức thanh tỉnh lại. Lý Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần đối với tư thế bây giờ rất là không hài lòng, cô căm tức nhìn Lý Thiên Hữu đè ở trên người mình. Lý Thiên Hữu cười ngọt ngào với cô, nàng muốn khống chế Lâm Bắc Thần nhất định là dễ như trở bàn tay, nghĩ nàng đường đường là bộ đội đặc chủng làm sao có thể luôn luôn bị người áp bên dưới chứ. Lý Thiên Hữu cũng không để ý âm thanh lạnh như băng của Lâm Bắc Thần, nàng dùng một tay chống đỡ sức nặng của mình, liền từ từ cúi đầu xuống vùi ở trên ngực của Lâm Bắc Thần dốc sức hít một hơi, nàng yêu thích mùi thơm thoang thoảng trên người Lâm Bắc Thần. Nàng cúi đầu nhìn mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài áo choàng tắm, nuốt nước miếng. Nàng trộm liếc Lâm Bắc Thần một cái, liền dè dặt vươn ra đầu lưỡi nhẹ qua lại trên xương quai xanh của Lâm Bắc Thần, đưa một tay dò đến bên hông của Lâm Bắc Thần, kéo ra bên hông cô. Lâm Bắc Thần bên trong chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, lúc này áo choàng tắm rộng mở, cả người cô đều bại lộ dưới mắt Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu lần nữa chống lên thân thể, ánh mắt không chớp nhìn thân thể trắng nõn của Lâm Bắc Thần. Thật đẹp, Lý Thiên Hữu đưa ra một tay cẩn thận vuốt ve, nàng lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn Lâm Bắc Thần, chỉ thấy lúc này Lâm Bắc Thần hai gò má ửng đỏ, hai mắt hơi hơi nhắm lại. A, Lý Thiên Hữu, em nhẹ một chút, gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc Thần nhíu mày ngửa thân thể về sau, cô làm sao sẽ nghĩ tới đứa bé ngốc này liền trực tiếp tiến vào thân thể mình nhanh như vậy. Mặc dù hạ thân cũng nổi lên phản ứng, nhưng khi ngón tay Lý Thiên Hữu trực tiếp tiến vào, Lâm Bắc Thần vẫn cảm giác được đau đớn. Thật xin lỗi, em. Lý Thiên Hữu nghe Lâm Bắc Thần nói vội dừng lại động tác, ngón tay nàng vẫn bị hút trong thân thể Lâm Bắc Thần, nàng nhìn nét mặt Lâm Bắc Thần có chút thống khổ thì không dám làm một cử động nào. Thiên Hữu, em đi ra trước, chị hơi đau. Lâm Bắc Thần dịu dàng nói, cô biết Lý Thiên Hữu không phải cố ý, chẳng qua em ấy chưa có trải qua, càng không có kinh nghiệm, Lý Thiên Hữu chỉ là không biết nên làm như thế nào mà thôi. Lâm Bắc Thần hiểu, lúc này cô càng không thể đả kích Lý Thiên Hữu, như vậy rất dễ lưu lại ảnh hưởng xấu trong lòng em ấy. Lý Thiên Hữu ngoan ngoãn rút ngón tay ra, nàng bò lên từ dưới người Lâm Bắc Thần. Mặt đầy áy náy nhìn Lâm Bắc Thần, nàng không muốn làm đau Lâm Bắc Thần. Nhưng nàng chính là không nhịn được mình, trông thấy Lâm Bắc Thần toàn thân cởi trần, nàng liền không nhịn được muốn điên cuồng chiếm làm của riêng, để chị ấy giống như đêm đó, vừa hưởng thụ vừa gọi tên nàng. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ Lý Thiên Hữu, nâng tay khẽ xoa mặt nàng. Không sao, không đau, chỉ là em không nên trực tiếp đi vào sớm như vậy chị sẽ không thoải mái. Lâm Bắc Thần giọng nói nhẹ nhẹ mềm mại, cô vòng tay lên cổ Lý Thiên Hữu để nàng cách mình gần chút, chủ động đưa lên môi. Lý Thiên Hữu bị Lâm Bắc Thần hôn thất huân bát tố, nàng rất nhanh đã quên mất tình huống nhỏ vừa nãy, lúc này nàng nằm nghiêng ở trong ngực Lâm Bắc Thần, một tay không kiêng kỵ vuốt ve lưng nhẵn bóng và cặp mông căng của Lâm Bắc Thần. Thất huân bát tố, đầu óc quay cuồng, Lâm Bắc Thần bỏ qua môi của Lý Thiên Hữu, một đường hôn xuống. Khi môi của cô đi đến hoa viên bí mật của Lý Thiên Hữu khẩn trương ôm lấy đầu Lâm Bắc Thần ngăn cản động tác của cô. Đừng, Bắc Thần, nơi đó bẩn. Lý Thiên Hữu thở hổn hển nói, làm sao nàng có thể để cho Lâm Bắc Thần cao quý như vậy đi hôn nơi đó của nàng. Mặc dù nàng đã bị qua lại rối tinh rối mù rồi. Lâm Bắc Thần không để ý lời nói của Lý Thiên Hữu, cô phất ra tay Lý Thiên Hữu tiếp tục động tác của mình. Mắt thấy hoa tâm đầy đặn của Lý Thiên Hữu dính đầy ái dịch, Lâm Bắc Thần liếm môi mình một chút liền dán lên. Cô rõ ràng cảm giác được thân thể Lý Thiên Hữu run rẩy, tiếp đó chính là tiếng rên rỉ đứt quãng của Lý Thiên Hữu. Bắc Thần, đừng, xin chị, a, nhanh lên một chút, Lý Thiên Hữu bắt đầu thay đổi nói năng lộn xộn, nàng muốn Lâm Bắc Thần dừng lại, nhưng thật giống như càng hy vọng chị ấy tiếp tục nữa. Nàng cắn môi dưới không ngừng lắc đầu, hai tay nắm chặt khăn trải giường dưới thân. Lúc này nàng thật sự chịu không nổi Lâm Bắc Thần khiêu khích cường độ cao. Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu như vậy, cô nhẹ nhàng đè lên viên tiểu đậu đậu nhạy cảm ở hạ thể của Lý Thiên Hữu, mà lưỡi cô liên tục không ngừng qua lại, đầu lưỡi nghịch ngợm còn thỉnh thoảng tiến vào lỗ nhỏ quấy rối hai cái. Lý Thiên Hữu quả thực không chịu nổi, nàng bỗng chốc liền ngồi dậy, đồng thời đưa tay kéo lên Lâm Bắc Thần ở giữa hai chân mình. Lúc này hai người trần truồng ôm hôn nhau, Lý Thiên Hữu không thể chịu được nắm tay Lâm Bắc Thần đặt ở nơi tư mật của mình, muốn Lâm Bắc Thần có thể mau chút đi vào. gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc Thần cũng không đùa giỡn nàng, ngón tay cô theo dấu vết trơn trượt thoáng cái liền tiến vào. Lý Thiên Hữu căng thân thể hai tay phản chống ở trên giường, đầu dùng sức ngửa về sau, nàng cố gắng nghênh hợp động tác vừa tiến vừa lui của Lâm Bắc Thần. Sau khi Lý Thiên Hữu ở dưới thân Lâm Bắc Thần lần thứ hai nghênh đón cao chiều, nàng dồn dập thở hổn hển ngồi thẳng người. Lúc này ngón tay của Lâm Bắc Thần còn lưu lại ở trong thân thể nàng, đôi mắt nàng mờ mịt nhìn Lâm Bắc Thần, duỗi hai tay ôm cô. Lâm Bắc Thần vừa ý Lý Thiên Hữu ôm thuận thế ngồi trên chân nàng, cô tách ra chân mình dây dưa tới hông Lý Thiên Hữu. Lúc này tư thế hai người gần như là hạ thể đối hạ thể, mà thân trên lại đều ngửa về sau, tay hai người cũng thăm dò trong lỗ nhỏ sâu thẳm tràn đầy ái dịch của đối phương, phối hợp cùng nhau làm. Vận động, nơi này tình lược một vạn tử. Lý Thiên Hữu không biết mình thiếp đi lúc nào, nàng chỉ biết đêm nay Lâm Bắc Thần vô cùng điên cuồng, mà chính nàng cũng rất điên cuồng. Càng về sau nàng cũng phân không rõ rốt cuộc là ai áp ai, dù sao hai người ngược lại giống như là vợ chồng đã chung sống với nhau nhiều năm, phối hợp thực sự có thể nói là hoàn mỹ, cảm giác thực sự tuyệt cực kỳ. Đặc biệt khi nàng nghe Lâm Bắc Thần một lần cuối cùng đạt cao chiều tiếng gọi. Chị yêu em, đó, để cho Lý Thiên Hữu đã mệt mỏi không chịu nổi hạnh phúc nở nụ cười. Cái này là đủ rồi, Lâm Bắc Thần chịu nói yêu nàng, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì phải tiếc nuối. Thời điểm bầu trời tỏa sáng hai người mới ôm nhau ngủ, trong lòng Lý Thiên Hữu mơ màng nghĩ, hôm nay cái gì cũng không cần làm, ở nhà ngủ bù đi, thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng mà sự thật không có như nàng nghĩ, 2 giờ sau điện thoại của nàng liền cấp thiết vang lên, Lý Thiên Hữu ngọ nguậy tìm tới điện thoại di động liếc nhìn điện báo, đột nhiên thanh tỉnh lại. Editor quá mệt rồi, mong rằng từ nay về sau ăn chay niệm Phật không có hát hiếc gì hết tt cách chương.